Chương 243, vô sinh cái chết. Vãng sinh thành bên ngoài, một mảnh hoang vu, tại vị trí trung ương nhất, có một đầu quan đạo. Trên quan đạo, đứng đấy đại lượng võ giả, người cầm đầu, chính là Phương Thần. Phương Huynh, chúng ta đã tiến vào vô cực tông phạm vi thế lực bên trong, trước quá khứ vãng sinh thành, chính là vô cực tông cách chúng ta Kim Cương Tông gần nhất một tòa thành trì. Lương Nhất nhìn xem vãng sinh thành, giới thiệu nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc kệ trấn thủ tòa thành trì này là ai, hắn đều không sợ. Làm Phương Thần bọn người đến vãng sinh thành trước đó thời điểm, vô sinh sớm đã nhận được tin tức, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn đánh giết Phương Thần. Rốt cuộc đã đến sao vô sinh ra Phương Thần trước mặt về sau, lạnh giọng nói, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần không biết vô sinh, nhưng là hắn có thể cảm giác được, vô sinh không phải là đối thủ của hắn. Phương Thần, hôm nay ta liền đưa ngươi vãng sinh. Vô sinh nghe vậy, cười lạnh nói. Người này là ai, vì sao trước đó chưa từng gặp qua Lương gia tứ thiếu nhìn thấy vô sinh về sau, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, Phương Thần nhưng không có để ý tới nhiều như vậy. Mười hơi bên trong, tất bại ngươi. Phương Thần bá đạo nói. Nghe được Phương Thần, phía sau hắn đông đảo Kim Cương Tông đệ tử, một mảnh xôn xao, rối rít nhìn về phía hắn, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy chấn kinh. Mười hơi tiểu liền vô sinh, nghe được câu này, đều là tức giận không thôi. Phương Thần, hôm nay ta không giết ngươi, ta tiểu không gọi vô sinh. Vô sinh lạnh giọng nói. Vô sinh tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, trực tiếp thúc giục lực lượng toàn thân, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Quanh Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, đống nhiên xuất hiện, sau một khắc Phương Thần thôi động toàn thân kiếm ý, bàng bạc kiếm ý, trực tiếp dung nhập vào ẩn long kiếm bên trong, sau đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Vô sinh tu vi, cũng là khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ, chỉ bất quá hắn so kỷ lôi muốn cường hoành một điểm, hắn tự nhận là có thể đánh giết Phương Thần. Làm Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3 thời điểm, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc, cùng ra khí tức, theo ẩn long kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Quanh theo Phương Thần ẩn long kiếm, đụng vào vô sinh trên nắm tay thời điểm, trong nháy mắt đánh nát vô sinh quyền mang. Sau một khắc, thủy hỏa kiếm pháp dùng thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào vô sinh trên thân thể, mặc dù vô sinh nhục thân cường hoành vô cùng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thủy hỏa kiếm pháp uy lực. Giang giác vô sinh trên thân thể, xuất hiện một đạo lỗ thủng, tiên huyết không ngừng chảy ra, lúc này vô sinh, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể vô sinh hoảng sợ kêu to, Phương Thần thực lực quá mức mạnh mẽ, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn tựu bị Phương Thần cho đánh bại, mà lại Phương Thần còn phá hết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự. Hưu tại vô sinh ngã nhào trên đất thời điểm, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, đồng nhiên đâm vào vô sinh trong đầu. Đầu của hắn trong nháy mắt nổ bể ra tới. Vô sinh, vẫn lạc làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần có chút nói ra, mười hơi thời gian, không tới a nghe được Phương Thần, Lương gia tứ thiếu thân thể đều đang run rẩy. Phương Thần quá lợi hại, liền vô sinh bực này cứng, giả, đều có thể đánh giết. Làm vô sinh nói ra tên của mình về sau, Lương gia tứ thiếu liền biết rõ, vô sinh là quỷ sắt môn đệ tử, tại quỷ sắt môn bên trong, cũng coi là không tệ đệ tử. Phương Thần một chiêu liền đánh chết vô sinh, có thể nghĩ, thực lực của hắn, đã cường đại đến trình độ gì. Lúc này, trong bóng tối chú ý Phương Thần Kim Cương Tông Chu, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Cái này Phương Thần thực lực cũng quá cường hãn á, Kim Cương Tông Chu kích động nói. Hắn chính mắt thấy Phương Thần đánh giết vô sinh quá trình, hắn biết rõ, Phương Thần thực lực, tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ, thậm chí cao hơn. Thật sự là một cái kỳ tài. Kim Cương Tông Chu cảm thán nói. Bất quá, ngay tại Kim Cương Tông Chu vừa mới nói xong thời điểm, đột nhiên vãng sinh thành trước đó, xuất hiện một cỗ cùng dã khí tức. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh, ra vãng sinh thành trước đó. Tiểu tử, ngươi dám giết vô sinh, ngươi đây là tại muốn chết sao? Cái này đạo nhân ảnh nhìn thấy vô sinh tử vong, cùng dã khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Phương Thần, lạnh giọng nói. Vô cực lão quỷ. Ngươi nghĩ đối ta Kim Cương Tông đệ tử xuất thủ? Nhìn thấy vô cực tông chu xuất thủ, Kim Cương Tông chu thân hình trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, chặn lại vô cực tông chu cùng ra khí tức. Phương Thần thấy thế, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này thế mà núp trong bóng tối. Kim Cương Tông chu, Phương Thần đánh chết người nào, chắc hẳn ngươi cũng biết ta, chẳng lẽ ngươi muốn theo quỷ sát môn đối đầu Vô Cực Tông? Chu lạnh giọng nói. Vô Sinh là quỷ sát môn đệ tử, chết tại bọn hắn Vô Cực Tông phạm vi thế lực bên trong, quỷ sát môn tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo hắn Vô Cực Tông. Lúc đầu, Vô Cực Tông Chu coi là, Vô Sinh thực lực, đủ để đánh giết Phương Thần, hắn sở dĩ núp trong bóng tối, liền là muốn tìm cơ hội âm thầm giết chết Phương Thần. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Thần thực lực thế mà mạnh mẽ rất đến loại trình độ đó, hắn cũng không kịp ngăn cản, Phương Thần liền đánh chết Vô Sinh. Vô Sinh chết, để Vô Cực Tông Chu nổi trận lôi đình, nhưng là có Kim Cương Tông Chu tại, hắn biết mình không cách nào đánh giết Phương Thần. Sở dĩ, Vô Cực Tông Chu lấy ra quỷ sát môn đến trấn nhiếp Kim Cương Tông Chu. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, chúng ta thế hệ trước nhúng tay chỉ sợ không tốt ra. Kim Cương Tông Chu không có đề cập quỷ sát môn, chậm rãi nói. Kim Cương Tông Chu, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận. Vô Cực Tông Chu phẫn nộ nói. Kim Cương Tông Chu đối mặt Vô Cực Tông Chu, căn bản không có chút nào kiêng kỵ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nói, Vô Cực lão quỷ, chẳng lẽ ngươi dự định nhúng tay thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu sao? Hử, ta Vô Cực Tông Kỷ Lôi đều thua ở Phương Thần trong tay, giống như bỏ mặc thế hệ trẻ tuổi tiếp tục quyết đấu, thế hệ trước không nhúng tay vào, chẳng lẽ mắt của ta trợn trợn nhìn xem Vô Cực Tông thành trì bị các ngươi Kim Cương Tông cướp đoạt? Vô Cực Tông Chu lạnh giọng nói. Lúc trước các ngươi Vô Cực Tông cướp đoạt ta Kim Cương Tông thành trì, ta nói cái gì? Kim Cương Tông Chu phản kích no ý Kim Cương Tông Chu, mò ý thư chớ có làm quá phận, các ngươi đi thôi. Vô Cực Tông chủ đạo. Sau đó thời gian, Kim Cương Tông Chu cùng Vô Cực Tông Chu tại đàm phán, mà Phương Thần hiển nhiên là không tâm tình để ý tới những chuyện này. Rốt cục, tại trải qua nửa canh giờ đàm phán về sau, Kim Cương Tông Chu lấy được thắng lợi, Vô Cực Tông Chu bị ép nhượng bộ. Vô Cực Tông nhường ra Vãng Sinh Thành, cho Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông thì cần muốn ngừng đối Vô Cực Tông thành trì cướp đoạt. Cuối cùng, hai đại tông chủ đạt thành hiệp nghị. Vô Cực Tông Chu trước khi đi, ánh mắt hai đoán nhìn xem Kim Cương Tông Chu. Kim Cương Tông Chu, ta ngược lại muốn xem, sau một tháng Nam Bộ thí luyện, ngươi làm sao cùng quỷ sắt môn bằng giao. Vô Cực Tông Chu đi, nhưng là lưu lại một câu uy hiếp ngữ. Kim Cương Tông Chu không để ý đến Vô Cực Tông Chu, mà là để Kim Cương Tông đệ tử tiếp nhận Vãng Sinh Thành. Phương Thần, lần này may mắn mà có ngươi. Kim Cương Tông Chu nhìn thấy Phương Thần, tiếng cười hỏi. Hẳn là, Phương Thần no y Phương Thần, ngươi đã trở thành Vô Cực Tông cái đinh trong mắt, hơn nữa còn đánh chết quỷ sát môn Vô Sinh, nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên một thân một mình ra ngoài. Kim Cương Tông Chu lo lắng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, Tông Chủ, vừa mới Vô Cực Tông Chu nói tới Nam Bộ Thí Luyện, là cái gì? Nghe vậy, Kim Cương Tông Chu chậm rãi nói. Nam Bộ Thí Luyện, là chúng ta toàn bộ Nam Bộ tất cả thế lực, thế hệ trẻ tuổi tham gia một lần thí luyện, địa điểm ngay tại Nam Bộ một chỗ bên trong dãy núi. Vì xúc tiến đệ tử tiến bộ, mỗi một năm đều sẽ bởi ngũ đại đỉnh tiêm tông môn tổ chức một lần thí luyện, có thể tham gia thí luyện đệ tử. Thực lực tối thiểu nhất đều luôn có khí hải cảnh tam trọng. Tại thí luyện bên trong dãy núi, có vô số kỳ ngộ, nếu như có thể đạt được trong đó một kỳ ngộ, thực lực hội tiêu thăng, ngũ đại thiên kiêu sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đều chiếm được qua thí luyện dãy núi gặp gỡ. Nghe được Kim Cương Tông Chu giải thích, Phương Thần cũng coi là minh bạch, cái này cái gọi là thí luyện, chính là vì để tông môn đệ tử, tại sinh tử chiến đấu bên trong càng ngộ, tăng thực lực lên. Vãng Sinh Thành bị Kim Cương Tông cướp đoạt về sau, toàn bộ Vô Cực Tông đều là vô cùng phẫn nộ, nhất là Vô Sinh chết đi, bọn hắn không cách nào cùng quỷ sát môn bằng giao. Bất quá, Vô Cực Tông Chu tại một phen sau khi thương nghị, rốt cục quyết định, đem chuyện này hồi báo cho quỷ sát môn. Vô Cực Tông Chu đi tới Vô Cực Tông Hậu Sơn cấm địa bên trong, đứng ở truyền tống trận phía trên. Soạt Vô Cực Tông Chu lợi dụng đặc biệt thủ pháp, khởi động truyền tống trận, đúng lúc này. Một đạo băng lãnh thanh âm, theo truyền tống trận bên trong truyền ra. Chuyện gì? Quỷ sát môn đệ tử Vô Sinh, bị Kim Cương Tông đệ tử Phương Thần đánh giết. Vô Cực Tông Chu nói. Cái gì? Vô Sinh bị người đánh giết? Các ngươi Vô Cực Tông thật sự là phế vật. Đạo thanh âm này nói xong câu đó, chính là đóng lại truyền tống trận. Vô Cực Tông Chu trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn sợ quỷ sát môn hô, vì vậy mà giận chó đánh mèo hắn. Làm Vô Sinh bị giết tin tức truyền vào quỷ sát môn về sau. Quỷ sát môn sở hữu cao tầng, tề tụ một đường, tổ chức hội nghị khẩn cấp. cái gì vô sinh bị người giết Kim Cương Tông Lucanao xuất hiện lợi hại như vậy đệ tử, liền vô sinh đều có thể đánh giết, chẳng lẽ hắn không biết vô sinh là ta quỷ sát môn đệ tử sao? Đánh giết vô sinh là đang gây hấn với ta quỷ sát môn sao? Vừa vặn mượn cơ hội lần này trực tiếp hủy diệt Kim Cương Tông. Quỷ sát môn các trưởng lão nhao nhao lên tiếng nói, quỷ sát môn thân là ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một trong, bọn hắn không cho phép người khác khiêu khích bọn hắn. Vô sinh chết, bọn hắn tức giận không thôi. Tin tức là ai truyền đến quỷ sát môn? Môn chủ lạnh giọng hỏi. Là vô cực tông Chu truyền đến. Quỷ sát môn Chu nhẹ gật đầu, nói, vô sinh sẽ không chết vô ích, Kim Cương Tông sớm muộn cũng phải bị ta quỷ sát môn hủy diệt. Môn chủ, còn chờ cái gì, trực tiếp giết đi qua là được. Đại trưởng lão No Y quỷ sát môn Chu nghe vậy, lắc đầu, nói, lại có một tháng liền là Nam Bộ thí luyện, chờ thí luyện kết thúc, tại hủy diệt quỷ sát môn không muộn. Nghe vậy, đại trưởng lão nhãn tình sáng lên, hỏi, môn chủ có ý tứ là trước tiên ở thí luyện bên trong, đem Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử toàn bộ gạt bỏ, sau đó đang tấn công Kim Cương Tông.